ta liền khóc, dỗ dành không tốt, con muốn cáo trạng với mẫu thân. Giang Nhị, làm người tốt thật khó. Cách chương.